Chương 2164, tha thứ, 2, cầu phiếu phiếu. Thậm chí mang theo thận trọng bối rối. Thật giống như, sợ đây hết thể đều chỉ là một giấc mộng, nếu như không đi hung hăng đụng chạm xác định, liền không cách nào chứng minh mộng sẽ không vỡ vụn. Nhưng hắn không thể bây giờ tại an toàn trong khách sạn, trước mặt mọi người, Tiêu Diêu đội mỗi người, bây giờ đều là Thương Lam giới người người ca tụng anh hùng, là thần tượng của mọi người sùng bái. Hắn sao có thể bởi vì chính mình điểm tư tâm kia, để tiểu xanh danh dự nhiễm phải ô ý nghĩ như vậy vừa mới chuyển qua não hải, Âu Dương Khanh đột nhiên cảm giác có một cái tay vòng lấy hắn bả vai. Lăng Vũ Xanh đem hắn một cái ôm vào trong ngực. Sau đó, tại tất cả mọi người trong mắt đều cơ hồ muốn lồi ra tới nhìn chăm chú bên trong, Lăng Vũ Xanh quay người lại, nhìn về phía vậy đối sư huynh muội, dạng này đầy đủ chứng minh sao nếu như không đủ không không không. Đủ rồi xinh đẹp nữ tu mặt đỏ tới mang thai, liên tục khoát tay. Nhưng kỳ quái là, trên mặt nàng lại không phải ghen ghét thương tâm, mà là không hiểu có chút phấn khởi. Giống như là không chịu nổi cái gì trực tiếp muốn ngất đi. Ngay tại vừa rồi nàng triệt để thất tình, ấn lý thuyết nàng hẳn là thương tâm thống khổ. Nhưng không biết vì cái gì, nhìn thấy như thanh trúc thiếu niên ôm nhau cùng một chỗ mỹ hảo hình tượng thời điểm, nàng toàn thân hủy hệ tờ gì cờ hờ, tựa như là muốn bốc cháy lên. Trong cổ họng kém chút có thét lên muốn xông ra tới. Lăng Vũ Xanh lúc này mới buông ra Âu Dương Khanh, ánh mắt lạnh lùng đảo qua ở đây tất cả mọi người, đã đủ rồi, như vậy liền mời các ngươi ghi nhớ, không cần ngấp nghé người khác vật sở hữu, nhất là ta Lăng Vũ Xanh nhân tay của hắn vừa mới buông ra, liền bị một đôi đại thủ nam mở chặt ở, chăm chú siết trong tay. Lăng Vũ Xanh quay đầu, nhìn thấy Âu Dương Khanh một mặt vui sướng cùng kích động. Thanh âm thật thấp, mang theo không nói ra được than thở cùng vui sướng, vang ở tai của hắn bờ, cảm ơn ngươi, Tiểu Xanh. Ta thật vui vẻ đời này, chưa bao giờ vui vẻ như vậy qua cho đến giờ phút này, ta mới rốt cục có thể vững tin, lúc trước ta vì ngươi tạo thành ác ngộng cùng tổn thương, biến mất. Giữa chúng ta bỏ qua nhiều năm như vậy, cơ hồ bỏ qua cả một đời. Bây giờ, rốt cục có thể một lần nữa bắt đầu. Phiên Đính ở một bên nhìn xem ôm nhau hai người. Lộ ra một cái đần độn thoải mái tiêu dung. Trong tay cự phủ QNZ thu vào. Chỉ là hắn vừa thu hồi cự phủ, liền nghe cái kia xinh đẹp nữ tu sư hình, dùng chỉ có thể để người bên cạnh nghe được thanh âm bất dương mà nói, phi, nói trắng ra còn không phải đồng tính sao thật buồn nôn tiểu sư muội, chúng ta đi, nhìn loại này bẩn thỉu chẳng cảnh, cũng không sợ nát con mắt. Xinh đẹp nữ tu căm ghét trừng mắt nhìn hắn một chút, quay người đi xa một điểm. Không để ý tới hắn. Nghe nói như vậy Phiền Đình lập tức nổi giận, cự phủ lại lần nữa trống rông xuất hiện, hướng phía cái kia nam tu hung hăng vung đi. A nam tu kêu thảm một tiếng, cánh tay trái lập tức máu chảy ồ ạt, phát ra như giết heo rú thảm, giết người tinh thần học viện giết người, cứu mạng A tay hắn bận bịu chân loạn móc ra đang ăn dược, thật vất vả cầm máu, lập tức hướng về phía Phiền Đình kêu to. Các ngươi tinh thần học viện người làm sao có thế bá đạo như vậy, ta cùng sư muội đều đã chuẩn bị rời đi, ngươi lại còn muốn giết ta chư vị, các ngươi nhanh cho ta phân xử thử a, vừa mới ta nói những lời kia, cũng không biết người vô tội, coi như ta sai rồi, cùng lắm thì cho Tiêu Diêu đội bồi tội chính là, nhưng bọn hắn vờ ơ y mà không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền hướng ta động thủ, chẳng lẽ tinh thần học viện có Tiêu Diêu đội chỗ dựa, liền có thể vô pháp vô thiên sao, chẳng lẽ về sau toàn bộ Thương Lam giới đều không có chúng ta tu sĩ khác nơi sống yên ổn sao? Bốn hôm nay đổi mới kết thúc, thường ngày cầu cái nguyện phiếu, mọi người ngủ ngon tấu chương xong.